Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, trưởng môn đệ tử, tác giả, Cung Tam. Bành Tử Trác nhìn thoáng qua Cổ Dương, thấy hắn giống như xác thật là có chút ngây người bộ dáng. Lúc này mới cùng chi các vị hành lễ, sau đó đi 10 vị trưởng lão trung gian đệm hương bồ ngồi xuống. Cổ Dương như cũ đắm chìm ở vừa rồi một màn chung. Kiếp trước kiếp này, vị này đại trưởng lão muốn cho chính mình suy xét chính là cái này sao? Từ đệ nhất trọng ảo cảnh, đến đệ nhị trọng ảo cảnh, Cổ Dương phảng phất đã trải qua thương hải tăng điền giống nhau. Dục vọng, có lẽ mới là cuối cùng ngọn nguồn. Chính là đối với Cổ Dương tới nói, kiếp trước lại như thế nào? Kiếp này lại như thế nào? Bất quá là một hồi nhân sinh mà thôi. Kiếp trước Cổ Dương không biết kiếp này. Kiếp này Cổ Dương không biết kiếp sau. Quá dễ làm hạ, mới hẳn là quan trọng nhất đi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phía đại trưởng lão phương hướng. Nhìn chăm chú vào đại trưởng lão đôi mắt. Một cái chớp mắt rơi vào. Lại tiến vào đệ nhất trọng ảo cảnh giữa. Tuổi trẻ đại trưởng lão tĩnh tọa ở Cổ Dương trước mặt. Ánh mắt nhìn Cổ Dương. Chờ đợi Cổ Dương đáp án. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu nói, vô luận kiếp trước hoặc là kiếp này, ta Cổ Dương chỉ là Cổ Dương mà thôi. Kiếp trước không biết kiếp này, kiếp này không biết kiếp sau. Có gì có suy xét nói đến, kiếp trước không biết kiếp này không biết kiếp sau. Đại trưởng lão trong miệng nỉ non ra tiếng, nhìn phía Cổ Dương ánh mắt, nhiều một mặt bất đồng cảm giác. Đối diện hồi lâu, đại trưởng lão mới một lần nữa nhắm hai mắt lại, lại mở khi, Cổ Dương đã về tới hiện thực giữa. Bành Tử Trác mới từ bên trong ra tới, Cổ Dương lại không có bước vào trong đó. Có lẽ, đối với Cổ Dương tới nói, đã có lựa chọn, nhiên, liền ở Cổ Dương chuẩn bị lựa chọn đại trưởng lão khi. Đại trưởng lão lại dẫn đầu đã mở miệng, ta tưởng, ngươi lựa chọn hẳn là ta đi. Cổ Dương sừng sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Như thế nói, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Đại trưởng lão cười cười, dung sắc gian là một mặt ấm áp chi sắc. Phảng phất chỉ là Cổ Dương những lời này, chính là đối hắn lớn nhất nhận rồi. Sau một lúc lâu, ở Cổ Dương nghi hoặc ánh mắt giữa, đại trưởng lão mới đã mở miệng, tiếp tục nói, ta không có tư cách trở thành ngươi sư phó. Đây là sự thật, gần một câu, làm chung quanh một mảnh ồ lên tiếng động, đặc biệt là Bành Tử Trác, cả người đã ngây ngẩn cả người, quả thực không biết nên nói cái gì hảo, chính mình liền tưởng cũng không dám tưởng đại trưởng lão, thế nhưng chính mình minh bạch nói ra, không xứng làm Cổ Dương sư phó, kia còn có ai có thể làm Cổ Dương sư phó, trong lòng khiếp sợ đã là đem chỉnh thân bao vây. Đối với Cổ Dương tồn tại quả thực là nhìn như thần chỉ. Hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể khiến cho như vậy phong ba. Nhiên, kỳ thật khiếp sợ không ngừng Bành Tử Trác, còn có Cổ Dương, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cũng là Cổ Dương, trên mặt là một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Cổ Dương bất đắc dĩ nói, ta đây sư phó nên là ai? Tổng không thể làm ta chính mình làm chính mình sư phó đi. Bị Cổ Dương nói chọc cười, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Cổ Dương, lúc này mới nói, trưởng môn đại nhân, sẽ là ngươi sư phó, ngươi sẽ trở thành chấn cung giữa, đệ nhất vị trưởng môn đệ tử, trưởng môn đệ tử. Cổ Dương nhịn không được thất thanh mà ra, trên mặt là một mặt bất đắc dĩ tươi cười, hai tay một quán nói, ngươi nói giỡn đi. Đại trưởng lão thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như cũ đạm nhiên nhìn Cổ Dương. Cổ Dương nhịn không được kinh hô ra tiếng nói. Người nói thật. Đại trưởng lão trong tay một quả lệnh bài, khinh phiêu phiêu dừng ở Cổ Dương trên tay. Cổ Dương nhìn lệnh bài phía trên một cái tô tự, trong lòng bị nghi hoặc tràn ngập. Cầm lệnh bài, giống như cầm một cái phỏng tay khoai lang. Cổ Dương hơi nhíu mày, không nói gì nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào liền biến thành trưởng môn đệ tử? Đại trưởng lão cười cười, ánh mắt giao coi phía trước, sau một lúc lâu mới nói, người nhập chấn cung, không phải bởi vì ngươi cùng Chấn Cung bản thân phù hợp, mà là cùng Chấn Cung trưởng môn phù hợp. Chấn Cung trưởng môn, Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn trong tay kia cái lệnh bài, đáy mắt là một mặt trần chờ, không biết chính mình là khi nào cùng vị này trưởng môn từng có duyên phận. Yên lặng hồi lâu, Cổ Dương lúc này mới ngẩng đầu hỏi, ta không đến tuyển, đúng không? Đại trưởng lão vẫn chưa nói chuyện, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Cổ Dương thấy như vậy một màn, thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, một khi đã như vậy, ta đáp ứng rồi, này tổng được rồi đi. Thực hảo, đại trưởng lão gật đầu cười, một tay vung lên, một chương quyên giấy liền xuất hiện ở trước mặt, lưu loát một lời, tỏ rõ Cổ Dương trưởng môn đệ tử thân phận, sau đó chiêu cáo toàn bộ vô đạo chi cảnh, trưởng môn đệ tử, có thể nói là cùng Chấn Cung trưởng lão bình tề, thậm chí còn muốn cao thượng nhất đẳng vị trí, sở hữu cửu cung người tiến đến triều hạ, là hẳn là, Cổ Dương còn không biết. Từ hắn tiến vào cửu cung giữa, hết thảy liền đều bất đồng. Kiếp trước kiếp này hay không quan trọng Cổ Dương không biết. Hắn chỉ biết là, cuộc đời này nên như thế nào quá. Không thẹn thiên địa, không hối hận cha mẹ, không oán cuộc đời này. Trung thành đại đạo, lựa chọn kết thúc, Cổ Dương cùng Bành Tử Trác cùng cáo lui mà đi. Một đường đều là trầm mặc, sắp đến viện môn. Có bình thường đệ tử ở giúp bọn hắn thu thứ tốt chuyển nhà. Hai người đồng thời ngừng ở cửa. Không khí là một trận lâu dài trầm mặc. Bành Tử Trác lúc này mới nói. Nhập Chấn Cung phía trước. Xác thật không nghĩ tới. Có thể gặp được như thế nhân vật phong vân. Cổ Dương sửng sốt một chút. Buồn bã cười nói. Nói thật, nhập Chấn Cung phía trước. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Tóm lại là chuyện tốt đi, trở thành trưởng môn đệ tử, chính là bao nhiêu người hâm mộ không tới sự tình. Bành Tử Trác nhìn về phía Cổ Dương, trịnh trọng nói, Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, trầm mặc một lát lúc này mới nói, người nếu là ở Chấn trong cung có yêu cầu hỗ trợ, ta nhất định sẽ không chối từ. Bành Tử Trác thản nhiên cười, vỗ vỗ Cổ Dương bả vai nói, người yên tâm đi. Ta người này lớn nhất ưu điểm chính là da mặt dày. Cũng sẽ không bởi vì ngươi phát đạt liền xa cách ngươi. Bị Bành Tử Trác nói chọc cười. Cổ Dương lắc đầu cười. Nhưng là trên mặt thần sắc lại là thả lỏng không ít. Cổ Dương không hy vọng mất đi một cái ở Chấn trong cung duy nhất bằng hữu. Bất quá về sau ta dọn đi tứ trưởng lão Phủ Uyển. Ngươi dọn đi trưởng môn Phủ Uyển. Gặp mặt cơ hội cũng liền ít đi. Bành Tử Trác thanh âm nhiều một tia buồn bã truyền ra. Cổ Dương thở sâu, đạm nhiên nói, yên tâm đi, chúng ta đều tại đây Chấn Cung giữa. Muốn gặp mặt có rất nhiều thời gian. Ân, nhẹ điểm gật đầu, Bành Tử Trác tùy theo cười. Hai vị sư huynh, đồ vật đã thu thập hảo. Thỉnh nhị vị theo chúng ta đến đây đi. Trong viện hai người qua đường, mang theo hai người hành lý ra tới. Cung kính một lời nói. Hai người gật đầu. Từng người đi theo tiến đến. Cổ Dương đi phương hướng là trưởng môn Phủ Uyển giữa. Cổ Dương phía trước đối với vị này trưởng môn cũng là tra quá tư liệu. Chính là trên thực tế về vị này Chấn Cung trưởng môn sự tình. Có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Cổ Dương duy nhất biết rõ ràng. Chính là vị này trưởng môn tên. Gọi là Tô Tâm Thủy. Một cái ôn nhu như nước tên. Nhưng là lại lộ ra một cổ thần bí hơi thở. Truyền thuyết liền tính là 10 vị trưởng lão giữa. Cũng có người không có gặp qua trưởng môn. Không biết có phải hay không thật sự. Bất quá, Cổ Dương chưa bao giờ gặp qua vị này trưởng môn là có thể khẳng định. Bằng không sẽ không đối với Tô Tâm Thủy tên này không có bất luận cái gì ấn tượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.